Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, để cho thiên hạ này biết đến tên ta. Phanh, đại chiến bạo phát, cái chỗ này hoàn toàn cuồng bạo, các đại tông môn cường giả cũng sớm đã xa xa né tránh. Tà Linh Tông mặc dù cao thủ đông đảo, bất quá lần này đến, chỉ có một vị đệ tam cảnh cường giả. Nhất thời bán hội cũng là giải quyết không được, mọi người nghị luận. Chiến trường chủ yếu chia làm ba chỗ, một chỗ là Nguyệt Văn Phú cùng Hồng Phát lão giả, hai người thủ đoạn liên tiếp, chiến đấu kịch liệt, còn có hai nơi, chính là Phiêu Tuyết Điện cùng Chiến Tượng Tông tông chủ, hai đại tông chủ thực lực cùng Nguyệt Văn Phú giống nhau. Cũng là đệ tam cảnh đoạt thần cảnh thực lực. Cũng là đem Tà Linh Tông những khắc nguyên thần cảnh cường giả cho áp chế đi xuống. Tà Linh Tông nơi nào sẽ nghĩ đến, bọn họ sẽ vẫn lạc nhiều như vậy người. Nếu như chuyện lần này truyền trở về, ngay cả địa vũ cảnh cường giả cũng sẽ xuất động, đáng chết. Đáng chết, Chiến Tượng Tông cùng Phiêu Tuyết Điện, nhóm các ngươi tội đáng chết vạn lần. Hồng Phát lão giả nhìn một cái, phát hiện phía bên mình cường giả. Bị hai đại tông chủ cho vững vàng chế trụ, hai người dù nói thế nào, cũng là nhất tông đứng đầu, mà bọn họ Tà Linh Tông bên này, chỉ có hắn một cái đệ tam cảnh cao thủ, cũng là có chút một cây chẳng chống vững nhà. Tà Linh Tông chư vị, lão phu tới giúp nhóm các ngươi, liền ở lúc này. Một tiếng giống to vang lên, chỉ thấy một đạo hỏa quang hướng đi ra ngoài, đây cũng là một vị đệ tam cảnh đoạt thần cảnh cao thủ. Hơn nữa hắn thân phận, mọi người tại đây cũng không xa lạ gì, đặc biệt là Thanh Châu bên này, cơ hồ người người đều biết, đây là Hỏa Vân Tông tông chủ. Tốt, rất tốt, khoản này tình, lão phu nhớ kỹ, chờ ta trở về bẩm báo tông môn sẽ không quên Hỏa Vân Tông. Hồng Phát lão giả ánh mắt sáng ngời. Được, Hỏa Vân Tông tông chủ ha ha cười một tiếng, mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Hắn lần này xuất thủ, cũng là tính toán tỉ mỉ, ra với mình ích lợi. Một phương diện, hắn Hỏa Vân Tông đã bởi vì mộng đạo nhất, liên tục ngã xuống mấy vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cao thủ. Mà làm túc địch Yểm Nguyệt Tông, nhưng số mệnh ngất trời, một mực trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt là đoạn thời gian trước, mộng đạo nhất che chở Yểm Nguyệt Tông, mặt này đại kỳ vừa ra. Lại càng ép tới bọn họ Hỏa Vân Tông thở không nổi. Ép hắn đóng cửa Hỏa Vân Tông Sơn Môn, không được đệ tử đi ra ngoài. Khi đó, Hỏa Vân Tông cơ hồ biến thành Thanh Châu chuyện cười. Mà dưới mắt, Thượng Thiên rốt cục đưa tới một cái tiêu diệt hết Yểm Nguyệt Tông cơ hội. Đây là ngàn năm một thuở thời cơ, hắn sao lại bỏ qua? Lùi một bước mà nói, hắn làm như vậy, còn có thể kết giao Tà Linh Tông. Cùng Tà Linh Tông có được thiện duyên, đây là ổn kiếm tiền không bồi thường chuyện tốt. Nguyệt Văn Phú, nạp mạng đi. Hỏa Vân Tông tông chủ thân thể bôn lôi một loại, toàn thân ánh lửa dậy sóng, hướng Nguyệt Văn Phú đi. Nguyệt Văn Phú là hắn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ham muốn trừ chi cho thống khoái. Theo hai đại đệ tam cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, Nguyệt Văn Phú áp lực một chút tăng lên gấp bội. Quả nhiên, Hỏa Vân Tông sẽ không bỏ qua này một cơ hội tốt, chúng ta muốn động thủ sao? Bên kia, Tinh Kiếm Tông người đã ở đánh bàn tính, cùng Hỏa Vân Tông giống nhau, bọn họ đối với Yểm Nguyệt Tông cũng tràn đầy địch ý. Mộng đạo nhất tại hắn cửa tông môn bên trong, giết mấy vị trưởng lão, đây là bất cộng đái thiên huyết hải thâm cừu, dĩ nhiên muốn động thủ, chẳng những là bởi vì mộng đạo nhất. Hơn nữa, cử động lần này có thể cùng Tà Linh Tông kết giao, cuối cùng. Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão làm ra quyết định, hắn tay áo vung lên, tay cầm một thanh kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, bắn tới, suy kéo, hắn cũng hướng Nguyệt Văn Phú công tới. Thế công bén nhọn vô cùng, thoáng cái, ba vị đoạt thần cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ, Nguyệt Văn Phú thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không là đối thủ. Phốc suy, mấy chiêu sau khi, Nguyệt Văn Phú phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chợt lui, hỏng bét. Chiến Tượng Tông cùng Phiêu Tuyết Điện hai đại tông chủ biến sắc. Bọn họ mặc dù chế trụ Tà Linh Tông cao thủ, nhưng cũng bị gắt gao kéo. phân thân không ít, một khi Nguyệt Văn Phú bại vong, hai người bọn họ cũng không có kết quả tốt. Xem ra Phiêu Tuyết Điện cùng Chiến Tượng Tông xong, không sai. Bọn họ chọn sai đường, thật nhiều chính là tử vong, lấy Tà Linh Tông thực lực. Vừa há là mấy cái trung phẩm tông môn có thể đối kháng. Không quá là bọ ngựa đấu xe, lấy trứng chọi đá thôi, ta xem cái kia Ninh Giang. Đoán chừng cũng là núp ở huyền thiên cổ địa bên trong. Không dám ra tới, mọi người âm thầm lắc đầu. Hiện tại thế cục, người sáng suốt cũng có thể xem hiểu thắng được phải Tà Linh Tông nhất phương. Mà tam đại trung phẩm tông chủ, nhất định ở Tà Linh Tông lửa giận dưới, hóa thành bụi bay, phốc suy, tông chủ, Mạnh Nam Phong đám người giống giận, chỉ thấy Nguyệt Văn Phú tình huống càng ngày càng không ổn. Giống đang lúc liên tục hộc máu, kết thúc, từ nay về sau, Điểm Nguyệt Tông đem trở thành lịch sử, Vũ Văn Xí khóe miệng lộ ra cười lạnh. Ùng ùng, đột nhiên, quang môn lần nữa vang lên thanh âm ni, tất cả ánh mắt nhìn lại. Lại là một đám thân ảnh đi ra ngoài. Cầm đầu nam tử, bài khi tóc trắng, dung mạo tuấn mỹ, khí chất xuất trần, một đôi ánh mắt thâm thúy giống như nước xoáy giống nhau. Để cho một chút nguyên thần cảnh cường giả cũng âm thầm kinh hãi. Gì, ba người bọn họ cảnh giới. Đây là hóa thần cảnh. Xem ra là thật, nhất định là nắm giữ huyền thiên cổ điện sau. Nhận được bên trong thần linh hoa. Rất nhiều người lộ ra ghen tị với ánh mắt. Lần trước huyền thiên cổ địa mở ra, có thể đạp nhập nguyên thần cảnh chỉ có Mạc Thiên Vũ thôi. Lần này nhưng có ba người, tiểu tử, chính là ngươi giết ta Tà Linh Tông người. Cho ta chết đi, Hồng Phát lão giả gầm lên giận dữ. Một trường phách về phía Ninh Giang, đoạt thần cảnh khí tức toàn lực bạo phát. Như vậy một trường đủ để đánh gục bất kỳ hóa thần cảnh cường giả. Phá! Thời điểm mấu chốt, Nguyệt Văn Phú ngăn ở Ninh Giang trước mặt, ngăn cản một kích kia, bất quá hắn bản thân cũng bị đẩy lui, lần nữa hộc máu, Ninh Giang, nhóm các ngươi nhanh lên đi, nơi này ta tới kéo, chỉ cần ngươi có thể còn sống, Tà Yểm Nguyệt Tông cũng sẽ không diệt, Nguyệt Văn Phú lo lắng nói, cho dù Ninh Giang đột phá hóa thần cảnh, hắn cũng không thấy được có thể đối kháng đoạt thần cảnh cao thủ. Tại hắn xem ra, chỉ cần Ninh Giang còn sống, hết thảy cũng có hy vọng. Chạy, hôm nay nhóm các ngươi một cái cũng đi không được. Hồng Phát lão giả cười lạnh liên tục, lực chú ý vững vàng tập trung vào Ninh Giang trên người. Vô luận như thế nào, cũng muốn bắt sống Ninh Giang, nghĩ biện pháp nắm giữ huyền thiên cổ điện. Ha ha ha, lão phu hôm nay cho dù chết, cũng muốn để nhóm các ngươi trả giá thật nhiều. Nguyệt Văn Phú cười to, ánh mắt điên cuồng, một cổ hủy diệt tính khí tức, theo hắn nguyên thần đản sinh ra, hắn nghĩ tự bạo nguyên thần, mọi người thần sắc kịch biến, lão đồ vật, người điên, Hỏa Vân Tông Tông chủ tức giận mắng, vội vàng lui về phía sau, một vị đoạt thần cảnh cường giả nguyên thần tự bạo, đủ để uy hiếp được bọn họ sinh mệnh, nhưng vào lúc này, một bàn tay khoác lên Nguyệt Văn Phú trên bả vai. Tông chủ, giao cho ta đi, này, Nguyệt Văn Phú mới vừa muốn cự tuyệt. Nhưng là Ninh Giang đã vừa sải bước ra, đi tới mọi người trước mặt. Tông chủ, tin tưởng cửu trường lão đi, không nên quên chúng ta tông môn biến hóa, toàn bộ là bởi vì cửu trường lão. Tử Vân Phỉ Đào, nghe vậy, Nguyệt Văn Phú nhất thời sửng sốt. Xác thực, Ninh Giang cho Yểm Nguyệt Tông mang đến quá nhiều kỳ tích. Tốt, hắn gật đầu đáp ứng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Ninh Giang một gặp nguy hiểm, mặc dù liều trên tánh mạng, cũng muốn giữ được Ninh Giang, đối mặt với đông đảo mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt. Ninh Giang chậm rãi mở miệng, thanh thanh lãnh lãnh thanh âm, khiến cho mọi người khiếp sợ. Hôm nay, dùng máu các ngươi, để cho thiên hạ này, biết ta tên, ngoặc kép, hết chương.